Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 407 lại đến rừng cây nhỏ. Bên kia, Bạch Linh đám người như cũ tiến vào căn cứ Vọng Đô phải bị quá kia phiến rừng cây nhỏ. Bởi vì đã tới rồi buổi tối. Lúc này bất quá mới rời đi 5 ngày thời gian. Theo ban đêm ánh trăng quang mang, cư nhiên nhìn đến này tiểu hoa cúc chung quanh quả nhiên đổ không ít biến dị thú cập tăng thi thi. Thể, tỷ, Bạch Tiểu Khê ánh mắt giống như ngôi sao giống nhau nhìn chằm chằm Bạch Linh. Bay thẳng đến nàng giơ ngón tay cái lên, chỉ sợ mấy ngày nay cũng có người khác trúng chiêu. Bạch Săn nghe nói có chút không thể hiểu được nhìn Bạch Tiểu Khê không rõ nguyên do. Bạch Tiểu Khê thấy thế nhanh chóng cấp Bạch Săn giải thích một lần. Tuy rằng trở về thời điểm mới mấy cái giờ, nhưng trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Khê vì đền bù Bạch Săn đối trên thế giới này một ít nhận chi thiếu hụt. Đem Bạch Linh giảng cho bọn hắn đồ vật đều cùng Bạch Săn nói một lần. Cho nên lúc này Bạch Tiểu Khê vừa nói, Bạch Săn lập tức liền biết sao lại thế này. Hiện tại căn cứ Vọng Đô phỏng chừng mọi người đều biết này tiểu hoa cúc lợi hại. Lại không có đem tiểu hoa cúc loại trừ. Bạch Săn khóe miệng mỉm cười. Xem ra đây là đi căn cứ Vọng Đô đạo thứ nhất cái chắn. Có mấy thứ này ở có thể vì bọn họ ngăn cản không ít biến dị thú. Tỷ, chúng ta vì cái gì ở chỗ này dừng lại? Căn cứ Vọng Đô không phải ở phía trước sao? Đây là Bạch Săn cái thứ hai nghi hoặc. Bạch Tiểu Khê thấy thế khóe miệng mỉm cười. Hắc hắc, đương nhiên là đem thứ tốt đặt ở nơi này. Phỏng chừng tiến vào căn cứ lúc sau còn muốn giao đồ vật. Đây chính là ta cực cực khổ khổ vì viên thịt tròn tìm được sữa bột. Hiện tại hắn không uống, liền lưu lại nơi này đi. Bạch Tiểu Khê nói này thật cẩn thận tránh đi kia tiểu hoa cúc. Cùng Lý Chính Hạo, Lý Phương cùng nhau ôm xe Việt giã thượng đồ vật hướng kia giống như liễu diệp giống nhau màu vàng cây nhỏ đi đến. Đêm kia đại cành lá tử vén lên tới sau, rất dễ dàng liền lộ ra xe huyền vũ bộ dáng. Ba người làm những việc này khả năng thói quen, càng ngày càng nhanh nhẹn. Rốt cuộc Bạch Tiểu Khê lại lần nữa đi tới xe Việt dã phía trước, vỗ vỗ kia xe Việt dã mặt trên túi da rắn. Tỷ, thứ này mang đi vào vẫn là đặt ở nơi này, phóng nơi này đi. Bạch Linh nhẹ giọng nói, nhìn thấy Bạch Tiểu Khê cởi bỏ túi thô lỗ đem kia túi da rắn trên lưng sau. Vội nói, nhất định phải đặt ở xe huyền vũ tử, vạn nhất bị người phát hiện, xe huyền vũ không có chìa khóa, người khác dễ dàng mở không ra. Hơn nữa nếu ai động xe, chỉ cần không có rời đi 300 mễ bên ngoài. Xe chìa khóa thượng điều khiển từ xa là sẽ có cảnh báo. Hảo đi, quả nhiên a, thứ này Bạch Linh thực coi trọng. Bạch Tiểu Khê trong lòng nghĩ đến, tính, dù sao sớm muộn gì có một ngày hắn cũng sẽ biết phương diện này đến địa phương thứ gì. Bạch Linh đem chính mình phóng phình phình hai vai bao ra từ kia chiến phủ xe máy thượng cầm xuống. Dưới trở về Lý Chính Hạo thuận tay liền kết quả Bạch Linh trên tay xe máy hướng bên trong đẩy. Chờ đến phải rời khỏi thời điểm Lý Phương thật cẩn thận xử lý bọn họ dấu vết. Hiện tại có dư lại hai chiếc xe, một chiếc xe Việt dã cùng một chiếc bị Lý Chính Hạo tu quá, nhìn qua có chút tân cao sàn xe xe hơi đi lạp. Bạch Tiểu Khê vội vì Bạch Linh mở cửa xe, lên xe trước. Bạch Linh riêng hướng tới kia đặt xe huyền vũ phương hướng nhìn lại. Tạm thời an toàn, lúc này mới yên tâm đi lên, mới vừa ngồi vào trên ghế sau, liền cảm giác được một cái vụng về vật nhỏ đang ở hắn mụ mụ trong lòng ngực, cũng tới cũng đi. Lộ ra một cái trắng nõn mông nhỏ đối với nàng. Thấy thế Bạch Ly nhịn không được cười lên một tiếng. Lại không nghĩ còn chưa cười ra tiếng. Kia bạch bạch nộn nộn tiểu gia hỏa đột nhiên ngẩng đầu. Kia mượt mà đầu nhỏ liên quan thân mình. Cứ nhiên cứ như vậy tùy tiện hướng trên người nàng đảo. Hết chương.